Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1663, chương 1664, giúp đỡ ngươi, thân thể ta có phải hay không cũng muốn giống như ngươi. Lâm Tiêu giận dữ, nếu mà biết hậu quả, hắn nói cái gì cũng không biết đi vào. Muốn biết bên ngoài tượng đá nhiều như vậy, khả năng tất cả đều là tại đây nguyên tác tên biến thành. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng tiếp. Ngươi yên tâm, không có, chỉ cần tại trong vòng một ngày mặt ra ngoài, liền sẽ không biến thành tượng đá. Nhưng mà ngươi biết thu được một chỗ tốt, đó chính là thu được hạng nhất phi thường lợi hại năng lực. Nam tử vừa nói, một vừa quan sát Lâm Tiêu. Yên tâm, chỉ cần một ngày xuất đi là được rồi. Trong lòng ta biết rõ, nếu là ta dẫn ngươi đi vào, liền có biện pháp dẫn ngươi ra ngoài. Nam tử tiếp tục nói, theo ta đi, ta cần ngươi giúp đỡ. Nơi này là tinh thần tầng thứ thế giới, tinh thần lực yếu người căn bản không cảm ứng được cái thế giới này. Mà ngươi vừa nói mở tử minh quan sát một chút Lâm Tiêu, phát hiện Lâm Tiêu thân thể lại có một đạo như ẩn như hiện lam quang. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt, cặp mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, thật giống như đối phương là cái gì bất thế xuất đại nhân vật. Chặt, ta hôm nay xem như gặp phải quý nhân. Mở tử minh cười ha ha một tiếng, cặp mắt sáng lên, nếu không phải Lâm Tiêu toàn thân uy hiếp dọa người, hắn hận không được ôm lấy Lâm Tiêu mạnh mẽ hôn mấy lần. Nhanh, đại nhân, đem trên người của ngươi lam quang ẩn núp, không thì để cho người khác nhìn thấy thì phiền toái. Dưới tình thế cấp bách, Mở Tử Minh đem Lâm Tiêu kéo xuống một xó xỉnh, nói ra, sau đó còn nhìn bốn phía, nhìn có người có phát hiện không? Lâm Tiêu cảm thấy có chút quái lạ, này cũng cái gì cùng cái gì a? Nhưng Lâm Tiêu chỉ đành phải linh hồn mình sở dĩ phát quang, đó là bởi vì linh hồn cường đại ngạch nguyên do. Nhưng mà này còn là tại mình cực lực ẩn tàng dưới tình huống cố ý lộ ra đến quang mang. Không nghĩ đến yếu như vậy tiểu quang mang trong mắt hắn dĩ nhiên sẽ như thế dễ thấy. Nếu như mình thả ra toàn thân hào quang, còn không lóe mù hắn mắt. Nhìn thấy Lâm Tiêu linh hồn cường đại, Mở Tử Minh đối với Lâm Tiêu xưng hô cũng biến đổi một hồi, từ huynh đệ biến thành đại nhân. Đủ để thấy Lâm Tiêu đối với hắn tầm quan trọng, phỏng chừng không thua kém thê tử hắn rồi. Thu liễm ánh quang, Lâm Tiêu trở nên bình thường lên, đi tại trên đường chính đều đem hắn coi là một cái người bình thường. Đại nhân, chúng ta vào đi thôi. Tự miếu bên trong hôm nay là một nơi hiểm địa, tại đây đã từng trấn áp qua một cái ác ma. Chỉ là ác ma kia một mực bị trấn áp tại tự miếu dưới đáy, mà tự miếu chính là vì trấn áp tên ác ma này mới tồn tại. Đáng thương ta kia vợ con, muốn bị đưa đi xem như mỹ thực. Mở Tử Minh vừa nói liền bắt đầu rơi lệ. Nếu không phải ta vô dụng, làm sao sẽ bị người bắt lấy ném tới nơi này, còn làm liên lụy vợ con ta. Kính xin đại người hỗ trợ, ta chết không có vấn đề, chỉ cần mẹ con bọn hắn có thể sống, cho dù là hồn phi phách tán ta đều nguyện ý. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử, không nghĩ đến đối phương cũng là một cái si tình trùng. Đã như vậy, ta giúp hắn một chút cũng không sao, liền coi đi mở mang kiến thức một chút. Tuy rằng cái kiến thức này khả năng muốn mạng ta. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi thầm cười nhạo, chuyện mình vẫn chưa kết thúc liền muốn đi giúp người khác. Được, ngươi dẫn ta vào chùa miếu, ta ngược lại muốn nhìn một chút tự miếu hôm nay bị người nào chiếm lĩnh. Còn phải dùng sức thê tử làm mỹ thực. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng mà hắn chỉ truyền âm cho rồi Mở Tử Minh, vốn là đã không ôm hy vọng Mở Tử Minh, kéo đứng thẳng cái đầu. Thật tính toán đang tìm ai giúp đỡ. Đột nhiên, Bên tai một đạo lôi đình nổ vang, Lâm Tiêu âm thanh truyền vào hắn trong tai. Đa tạ đại nhân. Rộng mở hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu, cặp mắt tràn đầy kích động, bên trong thậm chí còn có nước mắt đang nhấp nháy. Mang ta đi đi, ta cũng muốn nhìn một chút tên ác ma này cuối cùng mở cái dạng gì. Lâm Tiêu vừa nói, vừa muốn lên lúc trước một cái kia đầu nghiêu ác ma. Hắn đối với ác ma sự tích biết được quá ít, cần thôn phệ không cùng loại. Bất đồng ác ma linh hồn đến giải ác ma thế giới. Nếu tự mình tới đến cái thế giới này, biết rồi ác ma cái chủng tộc này, chờ ta trở về quy bản thể sau đó, tất nhiên muốn xua quân tấn công. Hào, ta đây liền dẫn đường. Nghe thấy Lâm Tiêu lúc này liền phải hành động, Mở Tử Minh vui cười đi đến đằng trước, bắt đầu dẫn đường. Tự miếu bên trong có thật nhiều hòa thượng, nhưng mà đều là bị nắm lấy qua đây. Vốn là cái này tự miếu đã hoang phế đã lâu, nhưng mà thời gian dài, cái này tự miếu phong ấn dần dần biến mất. Ác ma khống chế chủ trì phương trưởng, chiếm đoạt tự miếu, cuối cùng càng là lợi dụng tại đây chỗ thần kỳ tiến hành cám dỗ. Hấp dẫn càng rất mạnh hơn người tới nơi này. Cuối cùng đều bị hắn chế tạo thành tượng đá. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn đại khái đoán được tượng đá từ đâu tới, nhưng không nghĩ đến nguyên lai đến quỷ dị như vậy. Nghĩ đến hẳn đúng là tên ác ma này bản mệnh năng lực. Tại đầu nghiêu ác ma trong trí nhớ, hắn biết rồi mỗi một cái ác ma đều sẽ tỉnh lại một cái bản mệnh năng lực. Cái năng lực này vô cùng cường đại. Bởi vì thúc dục loại lực lượng này đều phi thường hao phí linh lực, mà đám ác ma đã cùng bản mệnh năng lực dùng phi thường ít ỏi. Trừ phi là thật muốn dùng, nói thí dụ như phát sinh đại quy mô chiến đấu. Hoành, Lâm Tiêu vào tự miếu sau đó, tại Mở Tử Minh dưới sự hướng dẫn, không cố kỵ chút nào hướng về tự miếu hậu viện đi tới. Ở hậu viện có một cái cao 10 trượng tháp, cái này tháp trên có một cổ cường đại phong ấn chi lực. Lâm Tiêu vừa nhìn liền biết là thượng cổ thời kỳ phong ấn chi lực. Trải qua cái này lâu thời gian, Lâm Tiêu cũng biết cái phong ấn này chi lực muốn tu bổ cơ hồ khó lại càng khó hơn. Nhưng là muốn tu bổ cũng không phải là không có biện pháp. Hắn cần phải tìm trợ thủ, ta có thể không? Ta kỳ thực cũng là rất lợi hại. Mở Tử Minh đem chính mình tu vi lộ ra ngoài. Hóa thần trung kỳ nguyên thần tại đây cũng là vô cùng cường đại. Tuy rằng không giống Lâm Tiêu dáng vẻ này, nhưng mà chắc hẳn phía dưới, cùng phổ thông tu hành giả cũng coi là phi thường cường đại. Được, chúng ta bắt đầu đi. Ta đến lực lượng khống chế, đến phong ấn mấy cái này lỗ hổng. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, ngươi giúp ta xem trọng, vạn nhất thân thể ta linh lực hao hết, phải kịp thời xuất thủ, không thì ta lo sự tình sẽ thành hỏng. Lâm Tiêu nói ra, hừm, biết rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu khoanh chân ngồi dưới đất, Mở Tử Minh lặng lẽ đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Không lâu lắm, Lâm Tiêu thủ đặt ở phong ấn bên trên. Nhất thời một cổ hào quang màu vàng từ Lâm Tiêu thân thể bạo phát ra. Chữ trận quyết từ Lâm Tiêu dưới chân vọt ra. Vây quanh chuyển động, nhìn a chỗ sơ hở tại tu bổ. Nếu mà chữa trị khỏi rồi, liền có thể không cần lo lắng. Mở Tử Minh trong lòng thích thú. Ác ma chính là bị phong ấn ở trong đó. Nếu mà đem phong ấn chữa trị khỏi, đó cũng phải một chuyện tốt. Ít nhất sẽ không ra được hãm hại thế nhân. Nhìn đến chỗ sơ hở một chút xíu được chữa trị, ầm ầm. Trong phòng truyền đến một cái khủng bố âm thanh. Hừm, là ai đang tu bổ trận pháp? Lớn mật, tiểu tử loài người, ngươi dám, ác ma tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.